Xin chào anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai nhé, tập số 380 ạ. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đêm hôm ấy, Cố Sán nhận ra phòng của Trần Bình An vẫn đèn đuốc sáng trưng. Hắn bèn đi tới gõ cửa. Trần Bình An vòng qua thư án đi đến cái bàn bên cạnh chính sảnh hỏi: "Vẫn chưa ngủ sao?" Cố Sán cười nói: "Không phải huynh cũng chưa ngủ sao?" Đầu tiên Cố Sán nhìn thấy trên bàn có những trang giấy viết đít nhà đít nhít chữ. Còn sọt rác thì là một số tờ giấy cũng không có. Còn sọt rác thì một tờ giấy cũng không có, hắn hỏi: "Là đang luyện chữ sao?" Trần Bình An lắc đầu nói: "Đang suy nghĩ nên tiện tay viết ra thôi. Những năm này những thứ mà ta nhìn thấy, nghe thấy hay là nghĩ tới thực ra vẫn còn chưa đủ." Cố Sán hỏi: "Vậy có nghĩ ra điều gì không?" Trần Bình An suy nghĩ một hồi, vừa rồi nghĩ ra một câu: "Sự tự do thực sự của cường giả thế gian này nên bị giới hạn bởi kẻ yếu." Cố Sán liếc mắt nói: "Ta là cường giả gì chứ, hơn nữa giờ ta cũng chỉ là mười mấy tuổi đâu." Trần Bình An nói: "Điều này có liên quan đến tuổi tác, nhưng không phải là một mối liên hệ tất yếu. Trước kia ta đã gặp rất nhiều đối thủ lợi hại. Nương nương đại ly, một lão giao lợi hại có tu vi còn mạnh hơn cả tiểu nê thu, một vị tu sĩ phi thăng cảnh. Bọn họ không phải là người xấu hoàn toàn. Ở trong mắt rất nhiều người, bọn họ cũng là những người rất tốt. Nhưng ít nhất thì bọn họ không hiểu được những đạo lý này." Trần Bình An nói tiếp: "Đây là một trong những đạo lý mà ta quý trọng nhất. Là do ngươi là Cố Sán nên ta mới nói với ngươi. Ngươi nghe hay không là chuyện của ngươi, nhưng mà chính bởi vì ngươi là Cố Sán nên ta mới hy vọng ngươi có thể để tâm mà lắng nghe. Tuổi ngươi vẫn còn nhỏ mà đã có thể bảo vệ mẫu thân mình, ngươi chính là cường giả. Rất nhiều người lớn cũng không có sánh được với ngươi đâu." Cố Sán nằm gục xuống bàn cười nói: "Mẫu thân ta nói ngươi mới bé tí mà đã làm nhiều chuyện cho mẫu thân ngươi. Bà cứ lôi chuyện đó ra mà cằn nhằn, ta không có lương tâm, nói uổng công sinh ra ta, nói bà đang nuôi một kẻ vô ơn đấy." Trần Bình An chậm rãi nói: "Trước tiên, chúng ta sẽ không nói đến đúng sai thiện ác. Nếu như tất cả mọi người trên đời này đều suy nghĩ như Cố Sán ngươi, vậy thế gian này sẽ biến thành cái gì đây?" Cố Sán lắc đầu nói: "Xưa nay ta không suy nghĩ những điều này." Trần Bình An gật đầu: "Đây chính là những suy nghĩ thực trong lòng Cố Sán." Cố Sán sợ Trần Bình An nổi giận bèn giải thích: "Ăn ngay nói thực, nghĩ gì nói đó, đây là điều chính miệng Trần Bình An đã nói." Trần Bình An liền nói sang chuyện khác: "Nếu như ai cũng nghĩ như Cố Sán ngươi, vậy trấn nhỏ quê nhà chúng ta sẽ không có Tề tiên sinh nơi học thục, ngõ nê bình cũng không có người hàng xóm Lưu gia gia, Lưu bà cũng không có chịu thúc thúc giúp mẹ ngươi gặt lúa hay là giành nguồn nước. Ta cảm thấy không có bọn họ cũng không có thành vấn đề, mà có họ thì cũng không thay đổi gì nhiều. Ta và mẫu thân cũng không thể sống khác hơn, cùng lắm thì chịu đánh thêm mấy trận. Mẫu thân lại bị cào mặt thêm mấy cái, sớm muộn gì ta cũng từng bước đánh chết bọn chúng. Đối với những người có ân ta cũng sẽ tìm từng người để báo ân. Tiền thần tiên ư, đại trạch hào môn sao, mỹ nữ xinh đẹp ư, muốn cái gì có cái đó. Ngõ nê bình cũng sẽ không có ta." Cố Sán trợn mắt nói: "Vậy thì không thể được." Khuôn mặt Trần Bình An tái nhợt, hắn cười cười. Im lặng một hồi, Trần Bình An nói: "Cố Sán, ta biết ngươi vẫn luôn nói thật với ta, cho nên mới đồng ý ngồi ở chỗ này. Bây giờ còn có một câu hỏi cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể nói thật với ta." "Được thôi." "Có phải ngươi thích giết người không?" Cố Sán do dự một hồi, hắn nhếch khóe môi lên, cuối cùng không nhịn được mà cười rộ lên. Ánh mắt vừa nóng lại vừa chân thành, nói với vẻ cực kỳ chắc chắn: "Đúng." Cố Sán cười rất tươi, nhưng đã bắt đầu rơi lệ. "Trần Bình An, ta không muốn lừa huynh." Trần Bình An cũng cười, hắn đưa tay lau nước mắt cho Cố Sán. "Không sao, ta cảm thấy thực ra ta sai rồi. Những đạo lý kia của ta không thể nói rõ được thị phi đúng sai, nhưng ta vẫn là Trần Bình An, ngươi vẫn là cái tên nhóc chảy nước mũi." Cố Sán lo lắng hỏi: "Huynh giận ta sao?" Trần Bình An lắc đầu: "Không giận đâu." Cố Sán thầm nói: "Nhưng rõ ràng huynh vẫn còn tức giận mà." Trần Bình An nói: "Ta sẽ thử không tức giận với bất cứ ai." Cố Sán rời đi. Trần Bình An đứng lên đi về phía bàn sách, nhưng lại dừng bước, không có đi tiếp nữa. vừa muốn quay người đi đến bên cạnh bàn ngồi nghỉ trong chốc lát, nhưng lại không thể nào đi được. Cứ đứng tại chỗ mãi như vậy, Trần Bình An lồng hai tay vào ống tay áo, hơi xoay người, nhớ lại chuyện lão hòa thượng ở ngôi chùa nhỏ Nam Uyển Quốc đã nói một câu: phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Thế nhưng Cố Sán lại cảm thấy mình không có lỗi. Ở trong lòng Cố Sán vẫn còn nắm chặt thanh đao giết người, vốn dĩ không hề có ý định buông xuôi. Như vậy, câu hôm qua mọi vật đều chết hết, hôm nay mọi vật sẽ sinh sôi, mà mình nói với Bùi Tiền cũng chỉ là lời nói suông. Phá tặc trên núi thì dễ, phá tặc trong lòng lại khó. Bây giờ Trần Bình An cảm thấy tặc trong lòng của Cố Sán đã đi đến chỗ mình rồi. Tặc từ đó đã đẩy cửa lớn trong lòng mình ra, đánh không chết mà cũng đuổi không đi, bởi vì hắn không bước qua được cái hố trong lòng mình. Cố Sán là người mà hắn ta sẽ không bao giờ vứt bỏ. Ông lão đại kiếm tiền tên là Trần Thanh Đô kia, ông ta nói cả đời này ông ta đều nói đạo lý, chuyện gì cũng nói đạo lý, nhưng mà đôi khi cũng có vài lần không nói đạo lý. Thế nhưng Trần Bình An biết, lão tiền bối không nói ra miệng, nhưng mà đạo lý vẫn còn nằm trong lòng ông ta. Chỉ đến khi người như đại kiếm tiên kia cũng có lúc không thể dùng đạo lý để nói rõ được, chỉ đành phải xuất kiếm ra. Trần Bình An hơi ngơ ngác. Đột nhiên hắn nhận ra, hắn đã nói hết những đạo lý hắn từng biết trên đời này, ngay cả những đạo lý có thể sau này hắn muốn nói với người ta nữa. Tại lầu cao trong thành Trì Thủy, Thôi Đông Sơn tự lẩm bẩm nói: lời hay khó khuyên được quỷ đáng chết. Thôi Sàm cười nói: đại đạo ảo diệu, chính là diệu ở chỗ loại người như là tên Cố Sán này, so với những người được coi là người bình thường tốt, thì hắn lại càng trở nên nổi bật hơn. Thôi Đông Sơn quay đầu, nhanh chóng đáp trả Thôi Sàm: Người không cho người âm thầm che chở Cố Sán sao? Cố ý giật dây Cố Sán khiến hắn gây hại khắp nơi ư? Thôi Sàm hỏi ngược lại: nếu như ta để cho người ta ám sát thành công mẫu thân Cố Sán, lại khuyên cản chuyện xuôi nam lần này của Trần Bình An, đến lúc đó, đợi đến khi Nguyễn Tú không cẩn thận ngộ thương Cố Sán, vậy đó chẳng phải là ngõ cụt sao? Nhưng ta cần phải sắp xếp như vậy không? Ta không cần. Tất nhiên nếu như làm vậy cũng sẽ làm mất đi độ tinh diệu, mất đi độ thú vị nhiều nhất, khiến cho những con đường mà Trần Bình An có thể lựa chọn lại càng ít đi, càng trở nên nhỏ hẹp hơn, như không có lối thoát vậy. Nhưng làm vậy lại dễ khiến cho Trần Bình An đi theo hướng cực đoan. Nếu như biến thành thuận theo bản tâm, vậy thì có thể sẽ là một quyền đánh chết Cố Sán, hoặc là một quyền kiếm đâm chết Cố Sán. Nếu không thì chính là tự kết liễu bản thân. Cái kết này chỉ có người chết, có ý nghĩa gì đâu. Dù có ý nghĩa gì thì cũng không có đủ lớn. Người sẽ không có tâm phục khẩu phục, ta cũng sẽ cảm thấy thắng mà không vui. Khuôn mặt Thôi Đông Sơn đầy vẻ cô đơn. Đột nhiên hắn chợt nổi giận nói: Thôi Đông Sơn, rốt cuộc Trần Bình An đã làm sai điều gì? Thôi Sàm bất đắc dĩ cười: người ngây thơ quá vậy. Thôi Đông Sơn quát ầm lên: người nói nhanh cho ta. Thôi Sàm cười cười trúng tay lên bên tai, nghiêng đầu qua cười cười hỏi lại, giống như đang chờ một đáp án. Chí Thánh Tiên Sư, Lễ Thánh, học vấn các người cao nhất, đến đây nào, các người nói đến nghe xem nào. Thôi Đông Sơn lập tức im lặng. Thôi Sàm mỉm cười nói: đại cục đã định, bây giờ điều duy nhất ta muốn biết đó chính là câu nói được viết trong cẩm nang của ngươi là câu nào của pháp gia. Không phân thân sơ, xử theo pháp luật. Hồn vía Thôi Đông Sơn trên mây lắc lắc đầu: không phải pháp gia. Thôi Sàm gật đầu: như vậy xem ra cũng không phải là Phật gia rồi. Thôi Đông Sơn ngơ ngác: không phải học vấn trong Bách Gia Tam Giáo, không phải đạo lý trong đống đạo lý kia cả. Thôi Sàm nhíu mày. Trần Bình An run run rẩy rẩy, thò tay lấy cẩm nang từ trong tay áo ra. Trước khi từ biệt Trấn Hồng Trúc, Bùi Tiền đã đưa cho hắn, nói vào lúc tiên sinh thấy tức giận nhất, nhất định phải mở nó ra xem. Trần Bình An mở cẩm nang, lấy tờ giấy bên trong ra. Trên đó viết: Trần Bình An, xin đừng thất vọng với thế giới này. Sau khi xem xong, Trần Bình An cất cẩm nang lại vào trong tay áo. Trần Bình An quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: ta chỉ thất vọng với bản thân mình thôi. Bên trong lầu cao, Thôi Sàm sảng khoái cười to. Lòng Thôi Đông Sơn lạnh như tro tàn. Tiếng cười Thôi Sàm vẫn còn đang không ngừng vang lên, vô cùng khoái chí. Thôi Sàm, vị quốc sư đại ly này đã lâu rồi không cảm thấy vui sướng đến vậy. Thổ Đồng Sơn muốn đứng dậy đi khỏi vòng lôi trì màu vàng kim mà mình tự vẽ ra. Thôi Sàm đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ thấy bên trong bức tranh Trần Bình An lấy hồ lô dưỡng kiếm ra uống một hơi cạn hết tất cả rượu, sau đó lấy món pháp bào kim lễ kia ra đứng tại chỗ, pháp bào tự mặc lên người. Trần Bình An lại lấy khứ uế phù ra dán lên trên một cây cột trụ hành lang ngoài phòng, nhắm mắt lại, dùng nội thị thuật của tu sĩ, thần thức của Trần Bình An đi đến nơi tồn tại của văn đảm màu vàng kim, chính là cửa chính của tòa phủ đệ. Cửa lớn từ từ mở. Lúc trước sau khi luyện chế thành công vật bản mệnh thứ hai, người Tí Hon đeo thanh kiếm treo ở cuốn sách vàng nói với Trần Bình An một câu bằng ngôn ngữ mà đến Mao Tiểu Đông cũng không thể nghe hiểu. Biết sai có thể sửa, không gì tốt hơn. Đó thực ra chính là tiếng lòng chôn sâu ở trong lòng Trần Bình An. Trong lòng Trần Bình An luôn lo lắng cho Cố Sán. Đó là một loại ám chỉ của Trần Bình An đối với chính mình. Phạm sai rồi không thể không nhận sai. Không phải là chỉ cần là người có mối quan hệ gần gũi với Trần Bình An ta thì sẽ cảm thấy hắn không sai, muốn thiên vị hắn, mà là cố gắng đền bù cho những sai lầm đó. Thế nhưng đã có nhiều người chết như vậy mà Cố Sán cũng không chịu nhận sai. Bây giờ làm thế nào bù đắp lại được đây? Thị phi đúng sai đều còn chưa ở trên đó. Trần Bình An không làm được chuyện phá lệ cũng không thể tự lừa mình dối người được. Rất nhiều người đều nói không có nghĩa là điều đó đúng. Cửa lớn phủ đệ từ từ mở. Trần Bình An thở dài bái biệt với người Tí Hon mặc nho sam màu vàng kim, văn đảm màu vàng kim, vốn đã kết đan thành hình, có hy vọng đạt được cảnh giới đạo đức tại thân. Người Tí Hon mặc áo nho, muốn nói rất nhiều thứ, nhưng mà chỉ có thể thở dài một tiếng, rất cung kính, bái biệt, lại giống như Trần Bình An, ầm ầm một tiếng. Cả tòa tiểu thiên địa trong người vang lên, tiếng như là ai gõ chuông tang vậy, vang vọng khắp đất trời. Văn đảm màu kim ầm ầm vỡ vụn. Thanh kiếm của người Tí Hon vốn gần đây đang rỉ sét loang lổ, dương sách màu sắc ảm đạm, và bản thân nó cũng là tan rã như là tuyết mùa đông. Trong căn phòng bên trong thanh hạp đảo, một mùi máu tanh ập tới. Trần Minh An rất là thất tha thất thểu, ngã nhào trên đất, ngồi dậy xếp bằng. Hắn gắng gượng đứng lên, đẩy tất cả các trang giấy ra, bắt đầu viết phong thư thứ ba. Ánh mắt Thôi Đông Sơn lạnh lùng. Ta thua rồi. Trầm mặc thật lâu, Thôi Đông Sơn cũng hơi nghi ngờ, quay đầu nhìn lại. Thôi Sàm giống như là gặp phải đại địch, bắt đầu ngồi nghiêm túc. Ngày thứ hai, thanh hạp đảo đột nhiên xuất hiện một người rất kỳ quái. Đầu tiên là dùng phi kiếm truyền ba bức mật thư đi. Về phần viết gì trong đó, gửi cho ai, người này chính là khách quý của Cố Sán, ai dám nhìn trộm chứ. Ba bức thư kia lần lượt gửi cho Ngụy Bách ở quận Long Tuyền, Trung Khôi ở Đồng Diệp Châu, Phạm Tuấn Mậu của Lão Long Thành, hỏi xem cách nào để đi đường tắt nào có thể nhanh chóng học được thuật pháp tiên gia ngưng hồn tụ phách hay không. Nói rất nhiều về chuyện một người làm thế nào để trở thành âm vật quỷ mị sau khi chết, hoặc là làm sao để đầu thai chuyển thế, có bí thuật thượng cổ nào truyền thừa đã lâu có thể gọi được âm minh tổ tiên đến nói chuyện với người dương gian hay không. Từ sau lúc đó, người kia cần một căn phòng nhỏ ở gần cửa thanh hạp đảo. Hắn bày bút mực giấy trên bàn, còn bày ra một cái bàn tính phổ thông. Tuổi người kia còn trẻ, chỉ là sắc mặt trông rất uể oải, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn ta lại ăn mặc rất sạch sẽ. Mặc kệ là gặp ai, ánh mắt hắn đều rất sáng. Hắn muốn điền hồ quân của thanh hạp đảo, đưa choán tất cả hồ sơ của tu sĩ và tạp dịch trên thanh hạp đảo, trông giống như là một vị trưởng quỹ vậy. Hôm nay tại thư giản hồ thanh hạp đảo, nước trong gió mát, mặt hồ yên tĩnh như gương. Mấy hòn đảo lớn nhỏ phụ thuộc nằm ở bốn phía xung quanh. Ở trong rừng cây xanh thăm thẳm như ngọc bích, bắt chợt vang lên tiếng tiên hạc phủ đệ tiên gia ngâm đài ngân dài. Ngoài bầu trời xa xa kia, thỉnh thoảng sẽ có một hai cầu vòng vút qua, mơ hồ có tiếng sấm ầm ầm rung động. Phong cảnh hút mắt người, động phủ thần tiên. Đại sư tỷ Điền Hồ Quân mặc một cái áo lửng tay bằng lụa màu đỏ chót, ở bên trên thêu hình thù tường vân bằng chỉ vàng. Nàng ta khoan thai đi tới, ở trên tay cầm theo một chồng hồ sơ, bước về phía căn phòng gần cửa lớn phủ đệ thanh hạp đảo. Ở trên đường đi, tất cả các tu sĩ thấy Điền Hồ Quân đều là bước lui nhường đường, thi lễ với vị nữ tu mỹ mạo này. Xưa này Điền Hồ Quân đều chẳng đáp lại chút nào. Bây giờ nàng đã là nhân vật quyền thế, chạm vào là có thể phỏng tay của Thanh Hạp Đảo. Mấy năm nay thực lực Thanh Hạp Đảo tăng mạnh. Điền Hồ Quân đi theo sư phụ Lưu Chí Mậu và tiểu sư đệ chinh chiến bốn phương. Chẳng những là lợi dụng những trận chiến liên miên không dứt để rèn luyện tu vi, sau đó còn được phân chia, thu hoạch phong phú cực kỳ, lại cộng thêm những ban thưởng đến từ chỗ Lưu Chí Mậu. Nên vào cuối thu năm ngoái, Điền Hồ Quân đã thuận lại bước chân ở trên cảnh giới địa tiên kim đan. Lúc ấy Thanh Hạp Đảo đã cử hành một tiệc rượu long trọng để chúc mừng Điền Hồ Quân kết thành kim đan, trở thành tiên nhân. Điền Hồ Quân đi tới trước cửa gian phòng kia, nàng gõ cửa, đi vào thì thấy một người trẻ tuổi đang ngồi ngay sau thư án. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mình. Người đàn ông trẻ tuổi dắt cây châm cải tóc, mặc trường sam màu xanh. Ở bên cạnh bàn còn đặt một hồ lô rượu màu đỏ thắm. Đã đến đây nhiều lần, Điền Hồ Quân thân là kim đan địa tiên đã nhìn ra chút dấu vết để lại. Hồ lô rượu này không đơn giản, hơn nữa là vật được cao nhân thi triển pháp thuật che mắt gì đó. Thứ mà đáng để cho một đại tu sĩ che giấu ẩn giấu như vậy, nhất định là một món pháp bảo thượng phẩm, hàng thực giá thực. Ví dụ như hồ lô dưỡng kiếm. Điền Hồ Quân đã từng nói chuyện riêng với sư phụ Lưu Chí Mậu về vấn đề có liên quan đến bầu rượu này. Lưu Chí Mậu cũng đã đưa ra đáp án chính xác, xác nhận phỏng đoán của Điền Hồ Quân là đúng. Nó chính là một hồ lô dưỡng kiếm thượng phẩm. Nhưng mà điều khiến cho Điền Hồ Quân tim đập nhanh hơn không phải là hồ lô dưỡng kiếm người trẻ tuổi kia xem như là bạn bầu rượu, xem như là bầu rượu, mà nằm ở thanh trường kiếm để trong căn phòng sát của tiểu sư đệ Cú Sán Kiệt. Lưu Chí Mậu chắc chắn đó là một thanh binh khí bán tiên, kiêu ngạo khó thuần. Lưu Chí Mậu yêu cầu trong khoảng thời gian này, Điền Hồ Quân phải quản lý tất cả các tu sĩ trên đảo Thanh Hạp cho thật tốt. Ít nhất là trước khi Trần Bình An rời khỏi Thư Giản Hồ thì không thể tự tiện hành sự theo ý mình như trước kia. Đó là lần đầu tiên Điền Hồ Quân có cảm giác lạ lẫm, mang tên bó buộc, đến từ trên người sư phụ Lưu Chí Mậu. Cô vào phòng, người trẻ tuổi đã đứng lên, chủ động rời mọi thứ trên bàn, chừa ra một chỗ trống. Điền Hồ Quân đặt một đống hồ sơ đã chất đầy bụi lâu ngày trên bàn, nói với vẻ xin lỗi. Trần tiên sinh, đây là chồng thứ ba lục soát được từ ngăn bí mật trong phòng hương hỏa của Thanh Hạp Đảo. Người trong phòng hương hỏa đã lâu không ai quản lý, nên cứ thoải mái mặc kệ không quan tâm, lâu ngày nên có hơi không hoàn chỉnh, bị sâu mọt đục khá nhiều. Trần tiên sinh rất xin lỗi. Trần Bình An cua cua tay, hy vọng Điền tiên sư sẽ không vì chuyện này mà đi trách phạt người của phòng hương hỏa. Chuyện này vốn là Điền tiên sư vào phòng hương hỏa đang giúp đỡ ta mà. Điền tiên sư, cô cảm thấy thế nào? Vốn Điền Hồ Quân còn định dạy bảo ba tên chủ sự của phòng hương hỏa một phen, nhưng mà giờ phút này sau khi nhìn thấy vẻ mặt ánh mắt của Trần Bình An, Điền Hồ Quân lập tức từ bỏ suy nghĩ đó. Nghĩ lại thì hay là nên bí mật giao huấn một trận nhỉ. Thư Giản Hồ bây giờ ngoài mặt thì thiên hạ thái bình, tu sĩ Thanh Hạp Đảo đã quen với chuyện gió tanh mưa máu trước đây mấy năm. Gần đây ai nấy thực sự đều rảnh rỗi đến sắp điên rồi, nhàn rỗi đến phát chán. Điền Hồ Quân từ một đại đệ tử có cũng được mà không có cũng chả sao của Đoạn Giang Chân Quân, từng bị một vị cao nhân tu sĩ âm dương gia đi ngang qua ghé lại Thanh Hạp Đảo, phán rằng cả đời này sẽ vô vọng trở thành tu sĩ địa tiên long môn cảnh. Giờ đây nhảy lên trở thành một người nắm quyền to ở trong tay, bằng vào chiến công có thể một mình chiếm cứ một tòa tiên đảo do cướp đoạt mà có. Ở Thư Giản Hồ này cũng tương đương với phiên vương được chia đất phong vương, có địa bàn thực sự thuộc về Điền Hồ Quân. Mà Đoạn Giang Chân Quân cũng thường phạt phân minh, cũng chính Lưu Chí Mậu mới có đủ khả năng tạo nên cảnh Thanh Hạp Đảo Thư Giản Hồ một nhà độc đại. Lưu Chí Mậu không keo kiệt trong chuyện phong thưởng cho quần thần có công, những người đến sau và những người có quy hàng, chỉ cần dám đánh giết, dám liều mạng kiến công lập nghiệp do Thanh Hạp Đảo thì tổ sư đường Thanh Hạp Đảo sẽ ban thưởng, đến giờ đều đối xử như nhau. Trần Bình An nói, sau này có thể ta sẽ đi tìm người của Hương Hòa. Sau này có thể ta sẽ còn đi tìm người của Hương Hòa phòng hỏi một vài chuyện, làm phiền Điền tiên sư giúp đỡ truyền lời giúp. Trong lòng Điền Hồ Quân sợ hãi, lập tức mỉm cười nói, Trần tiên sinh khách sáo rồi, Đây là chuyện trong bổn phận của Điền Hồ Quân, cũng là vinh hạnh của phòng Hương Hòa. Trần Bình An giữ im lặng, thấy hình như Điền Hồ Quân vẫn không có ý định rời đi. Hắn đành lên tiếng nhẹ giọng nói: Điền tiên sư có việc gì muốn bàn bạc sao? Trong lòng Điền Hồ Quân âm thầm cẩn thận sắp xếp câu từ từng chút một. Sau khi soạn xong hết những suy nghĩ trong lòng, nói: Sư phụ ta muốn hỏi Trần tiên sinh, sắp tới Thư Giản Hồ sẽ bầu ra quân chủ giang hồ tại cung Liễu Đào, Trần tiên sinh có tham gia không? Trần Bình An nói: Đây là cục diện rất tốt mà Thanh Hạp Đào vất vả lắm mới thắng được, cũng là chuyện nhà của Thư Giản Hồ các cô. Đương nhiên ta sẽ không xen vào, nhưng ta vẫn sẽ ở lại đây để xem náo nhiệt. Điền Hồ Quân như chút được gánh nặng. Trước mắt thì câu trả lời như thế của vị trưởng quỹ tiên sinh này đã làm hài lòng đa số tu sĩ Thanh Hạp Đào đang hoang mang khó hiểu. Vậy là cô đã có thể ăn nói được với sư phụ rồi. Trần Bình An vòng qua thư án tiễn Điền Hồ Quân ra cửa. Mặc dù nhiều lần như vậy, nhưng Điền Hồ Quân vẫn có chút được sủng mà sợ. Sau khi Điền Hồ Quân đã được một khoảng xa, thì âm thầm suy nghĩ: Trưởng quỹ tiên sinh Trần Bình An, người thì vẫn là người đó. Đại khái là giờ đây nàng đã biết nguyên nhân của hồ lô dưỡng kiếm và thanh binh khí bán tiên binh kia rồi. Trần Bình An trở về bàn đọc sách, bắt đầu đọc hồ sơ của phòng Hương Hòa: tên tuổi, quê quán, năm sinh, sư môn, thân nhân và gia tộc. Rất nhiều những cái tên trong đã đều được dựa theo quy tắc cũ của phòng Hương Hòa Thanh Hạp Đào, dùng bút đỏ gạt đi tên tuổi này, gọi là hủy bỏ. Mỗi khi Trần Bình An nhìn thấy cái tên mà mình muốn tìm, thì sẽ viết vào cuốn thư tịch mà hắn cố ý không khắc bất cứ chữ gì vào trong đó. Ngoại trừ quê quán nơi sinh, còn có chức vụ mà những người này đã từng đảm nhiệm ở trên Thanh Hạp Đào. Hồ sơ của phòng Hương Hòa, nội dung ghi chép của mỗi một người tạp dịch hay tu sĩ của Thanh Hạp Đào đều nhiều hay ít, đều có liên quan đến tu vi và mối quan hệ. Tu vi cao thì ghi chép sẽ nhiều hơn, tu vi thấp thì hầu như là chỉ có tên tuổi quê quán, chỉ có thế thôi, không đến 10 chữ nữa. Có rất nhiều người đã chết, nhưng thực ra họ đều chưa từng xuất hiện trên hồ sơ phòng Hương Hòa, chết mà chẳng để lại một cái tên. Tiếp theo đó, ngoại trừ đi đến phòng Hương Hòa để hỏi thăm về nhóm người mà mình đã ghi lại tên kia, cách xử sự và danh tiếng làm người của Trần Bình An, người ngoài đại khái đều cảm nhận được. Còn muốn tìm hiểu về nguồn gốc, đi hỏi từ trong miệng tu sĩ các lộ Thanh Hạp Đào, quản sự phủ đệ và khai khâm tiểu nương, hỏi sẽ được hắn đều ghi lại hết. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ làm phiền Điền Hồ Quân và những người trong phòng Hương Hòa, làm phiền một vài nhân vật quan trọng nắm giữ quyền lực chiếm cứ Thanh Hạp Đào. Nếu không, như Trần Bình An bây giờ, chưa nói đến chuyện hao phí tinh thần, hắn cũng không thể dành quá nhiều thời gian cho chuyện đi qua đi lại như vậy. Điền Hồ Quân đang trên đường đi bẩm báo chuyện này cho Lưu Chí Mậu, vừa lúc gặp được Cố Sán mặc một bộ pháp bào do Giao Long lột xác mà thành. Theo sau là các sư đệ, sư muội, còn lại bao gồm cả Tần Giác và Triều Triệt, còn có 10 khách khanh cung phụng của 12 hòn đảo lớn, bao gồm các đảo Thanh Hạp, Mi Tiên và Tố Lân. Đây đều là những nhân tài đắc lực và tâm phúc của Thanh Hạp Đảo. Đại hội Liên minh Cung Liễu Đảo đã tới gần, cao tầng Thanh Hạp Đảo cũng thắt chặt trong ngoài, cần dùng đến cả chiêu bài là Đoạn Giang Chân Quân đảm nhiệm vị trí thuyết khách, giống như là con thoi đi lại khắp nơi lôi kéo kết minh, dùng bất cứ thủ đoạn nào từ âm mưu quỷ kế đến dương mưu đại thế. Cố Sán nhìn thấy Điền Hồ Quân, thiếu niên mặc bộ mãng bào màu xanh đen, vẫn lồng tay áo vào trong ống tay như cũ, trông dáng vẻ như là chú mục đồng, cười tủm tỉm nói: Đại sư tỷ, lại đi gặp Trần Bình An à? Ta cần phải nhắc đại sư tỷ một câu, đừng có suy nghĩ sâu xa, đừng có suy nghĩ xấu xa, tự dâng mình tới trước giường, ngày nào đó bò được lên giường Trần Bình An để thử mùi vị được ta gọi một tiếng tẩu tử. Không thì đợi đến lúc đó, ta gọi xong một tiếng tẩu tử sẽ chẳng còn niệm tình nghĩa sư môn gì đâu. Điền Hồ Quân cười khổ nói: Tiểu sư đệ, ta cũng đâu bị ma quỷ ám ảnh đâu chứ, hơn nữa sao Trần tiên sinh có thể để ý đến cái loại bồ liễu như ta được chứ? Cố Sán hơi vui vẻ nói: Vậy cũng đúng, ánh mắt Trần Bình An cao lắm, năm xưa còn chẳng thèm nhìn chúng tiểu nương khuê các nhà hàng xóm, đại sư tỷ có thể tự mình hiểu như vậy, ta thấy rất vui đấy. Lúc nói chuyện phiếm với Cố Sán, Điền Hồ Quân đều âm thầm không lộ dấu vết mà hạ thấp người, không để Cố Sán ngẩng đầu hoặc đã đưa mắt nhìn lên. Thời gian lâu dần, chuyện này cũng trở nên rất tự nhiên. Cố Sán tiếp tục nói, còn nữa, chuyện liên quan đến Khai Khâm tiểu nương, ngươi phải giúp ta giấu cho thật kỹ. Những người khác lỡ miệng là do bọn chúng ngu, tự mình muốn chết. Nhưng đại sư tỷ là một người thông minh, tâm tư tinh tế. Nếu có chỗ nào sơ suất, ta sẽ hoài nghi có khi nào đại sư tỷ đang có tâm tư khó nói. Đến lúc đó, khi xưa sư phụ bảo vệ không được đại sư huynh, thì bây giờ cũng không bảo vệ được đại sư tỷ. Ta vẫn luôn biết tam sư tỷ, trời sinh thích quyến rũ người khác, thích chui vào ổ chăn người khác, cũng không quá thân thiện với đại sư tỷ. Nếu như không phải tư chất và tu vi thật sự quá kém cỏi, thì nói không chừng bây giờ chúng ta còn phải gọi một tiếng sư nương rồi đấy. Khuôn mặt tươi cười của Điền Hồ Quân trở nên cứng ngắc. Sư tỷ ngươi là người thế nào? Chẳng lẽ tiểu sư đệ còn không hiểu sao? Cố Sán gật đầu nói, chính là bởi vì hiểu rõ nên ta mới muốn nhắc nhở đại sư tỷ. Nếu không lỡ như hôm nào đó vì chút thức ăn dính nơi kẽ răng sư phụ rồi mất mạng ở chỗ này của ta, đại sư tỷ không hối hận. Nhưng ta là sư đệ, đã chăm sóc đại sư tỷ nhiều năm như vậy, ta sẽ phải nắm cổ tay tiếc nuối đấy. Vẻ mặt Điền Hồ Quân tràn ngập vẻ cười khổ. Ta nhớ rồi. Cố Sán đưa tay ra, vỗ nhẹ vào khuôn mặt Điền Hồ Quân. Đi đi, sư phụ lão nhân gia vẫn đang chờ tin tức của tỷ đó. Sau khi Điền Hồ Quân rời đi, Cố Sán quay đầu nói nhỏ với Tiểu Nê Thu. Cứ gọi ngươi là Tiểu Nê Thu mãi cũng không được. Ta đi tới chỗ Trần Bình An nhờ huynh ấy đặt tên giúp ngươi nha. Tiểu Nê Thu nhăn nhăn nhó nhó. Cố Sán cười nói, cũng đâu phải là tên bản mệnh của ngươi đâu, có gì mà phải sợ hay thẹn thùng chứ. Trên đường đi về phía căn phòng, Cố Sán nhíu mày hỏi, tối hôm đó nghe phòng Trần Minh An xảy ra động tĩnh, đó là thực sự giống như là lời huynh ấy nói, chỉ là sự cố khi luyện khí thôi sao? Tiểu Nê Thu lắc lắc đầu, bây giờ nó là một nguyên anh, đối với chuyện tu luyện nó chuyên đứng trên cao nhìn xuống các tu sĩ luyện khí sĩ trong ngũ cảnh, có thể thấy rõ chắc chắn không đơn giản như vậy được, chắc chỉ khá hơn tàu hỏa nhập ma một chút, nguyên nhân cụ thể khó mà nói. Trần Bình An có gốc rễ là võ phu thuần túy, còn xây dựng lại cầu trường sinh, không giống như là chúng ta đâu, cho nên ta nhìn không ra chân tướng. Nhưng đêm đó Trần Bình An bị thương không nhẹ, chủ nhân cũng nhìn ra hắn bị thương không chỉ đơn thuần là thể phách và thần hồn thôi, tâm cảnh. Tiểu Nê Thu không dám nói thêm nữa. Cố Sán dừng bước không đi tới, bắt đầu trầm mặc. Cả người hắn tản ra một luồng khí thế khiến cho người ta ngạt thở. Hỗn thế tiểu ma vương khiến cho cả thư giàn hồ này vừa nghe đã sợ mất mật. Cũng không phải chỉ dựa vào mỗi Lưu Trí Mậu để có được đến bước như hôm nay. Cố Sán cười khổ nói, vậy ngươi nói xem bù đắp thế nào đây? Tiểu Nê Thu trong hình hài thiếu nữ da rẻ mịn màng gãi gãi đầu nói, bản thân Trần Bình An cũng đâu có nói gì. Chủ nhân, hay là đừng nên vẽ rắn thêm chân nữa. Không phải là chủ nhân thường xuyên cười cái đám sâu kiến thân bị vây trong khốn cảnh kia là làm nhiều thì sai nhiều hay sao? Cố Sán gật đầu, có lý. Đi đến gian phòng không lớn của Trần Bình An, Cố Sán nhấc cái ghế đầu ra ngồi ở cửa, cười nói với Trần Bình An về mục đích của chuyến đi ngày hôm nay, muốn đặt cho Tiểu Nê Thu một cái tên không liên quan đến danh tự bản mệnh của yêu vật thế gian và giống loài giao long. Trần Bình An đặt bút xuống, ngẩng đầu nghĩ, hay là gọi là Thán Tuyết đi. Thán Tuyết đồng lô, tương thân tương cận, đáng quý biết bao. Ghi chú, Thán tức là than, lô là lò. Thán Tuyết đồng lô ý chỉ hai vật hoàn toàn độc lập nhưng vẫn ở cùng một chỗ với nhau. Hết ghi chú. Cố Sán gật gật đầu, cười nói với Tiểu Nê Thu, thế nào? Tiểu Nê Thu ngượng ngùng đáp, quá văn nhã rồi, ta còn chưa từng đọc sách bao giờ, có khi nào trở thành trò cười cho người ta hay không? Cố Sán cười nhạo nói, ai dám chê cười tên thật của ngươi, ta sẽ... Cố Sán nhanh chóng ngậm mồm lại, âm thầm quay đầu. Nhìn thấy Trần Bình An đã tiếp tục nhấc bút lên, cúi đầu viết chữ một lần nữa. Cố Sán ngồi phơi nắng ngày thu suốt cả buổi, cảm thấy uể oải không có tinh thần, sau đó ngủ gật luôn. Hắn ngồi trên băng ghế nhỏ, trời có sập cũng không, thì cũng có Trần Bình An đang ngồi sau lưng mình, nơi thư án kia. Hắn không có sợ. Cố Sán vươn vai, quay đầu hỏi, mẫu thân ta nói tối nay bà sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm, làm đồ ăn còn đậm hương quê hơn cả lần trước, huynh có rảnh không đấy? Trần Bình An gật đầu, thay ta nói một tiếng cảm ơn với Thầm Thầm, tới giờ cơm tối ta sẽ qua. Đúng rồi, nói với Thầm Thầm một tiếng là ta không uống rượu nhé. Cố Sắn tươi cười như hoa. Được rồi, vậy huynh bận tiếp đi. Lúc Cố Sắn đặt lại cái ghế vào góc tường, Trần Bình An đột nhiên nói. Nói với Điền Hồ Quân một tiếng, ta muốn sưu tập địa phương chí của Thư Giản Hồ. Ngoại trừ thư tịch chân tàng các đảo, có thể còn muốn thư tịch của Trì Thủy Thành cạnh Thư Giản Hồ và một vài châu quận huyện chí ở xa một chút. Tất cả các địa chỉ tiêu, không cần phải biết tốn bao nhiêu tiền thần tiên, cứ để ta thanh toán hết. Nhắc lại một câu, vào lúc báo giá cuối cùng, phải tính cả những phí tổn ngoài dự tính, bao gồm cả nhân lực vật lực thanh hạm đảo, tất cả đều phải nói rõ. Ta tin Thư Giản Hồ sẽ không lạ lẫm gì với chuyện này. Cô Sắn cười nói, chuyện nhỏ thôi, bây giờ trong 12 đảo thanh hạp đảo, đang nuôi một đám người chỉ biết phất cờ, hò reo mà không ra sức, vừa lúc đã đến lúc làm chuyện đúng đắn rồi. Trần Bình An nhìn về phía Cô Sắn. Cô Sắn suy nghĩ một hồi, có chuyện này ta sẽ nói trước, trong lúc bàn bạc chuyện mua bán, không được lấy cờ hiệu thanh hạp đảo ra ép mua ép bán, làm sàm làm bậy. Trần Bình An nói, nếu như có chuyện ngoài ý muốn, thì người hãy nói với ta ngay, ta sẽ tự mình xử lý. Cố Sắn cười sán lạn. Yên tâm, chắc chắn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn đâu. Nơi này là Thanh Hạp Đảo, là Thư Giản Hồ, có rất nhiều quy tắc nhưng mà cũng có rất nhiều người thích làm sai quy tắc. Nếu như thực sự làm sai quy tắc, phải trả cái giá đắt gì thì trong lòng mỗi người đều tự tính toán. Cố Sắn mang theo Tiểu Nê Thu rời khỏi sơn môn Thanh Hạp Đảo. Cố Sắn tự nhiên nói, Tiểu Nê Thu, sao ta cứ có cảm giác ánh mắt cuối cùng của Trần Bình An nhìn ta lạ lạ thế nào ấy, lúc đó trong lòng ngươi có thấy sợ không? Tiểu Nê Thu hơi ruột rè nói, có chút chút. Cố Sắn ngây ngang, ta đã nói rồi mà, Trần Bình An thích hợp ở lại Thư Giản Hồ chúng ta, có hắn ở đây nhiều nhất ta chỉ sợ mình hắn thôi, nhưng mà ta thực sự có thể không sợ trời không sợ đất mà. Vụ mua bán này ngươi nói xem ai lời hơn? Đương nhiên là ta rồi. Tiểu Nê Thu ngượng ngùng cười một tiếng, Thán Tuyết cảm thấy đúng lắm đó. Cô Sắn quay đầu nhìn Tiểu Nê Thu đang vặn vẹo góc áo, cười mắng. Người cái đồ con gái không biết xấu hổ, không biết thẹn, trước đó còn nói là cái tên quá văn nhã, bây giờ lại vội vàng lấy tên ra dùng sao? Vẻ mặt Cố Sắn đột nhiên có vẻ ai thán. Nhưng mà Tiểu Nê Thu, gần đây chúng ta nhất định phải kiềm chế một chút, không được phép chém chém giết giết như trước nữa. Đừng thấy Trần Bình An y như một vị trưởng quỹ, thực sự hắn vẫn đang nhìn chúng ta đấy. Tiểu Nê Thu vỗ vỗ bụng, tạm thời không thấy đói. Cố Sán liếc mắt, vừa ăn người phụ nữ kim đan kia mà ngươi còn bảo sắp đói, ta phải bắt ai cho ngươi ăn đây, sư phụ ta sao? Ánh mắt Tiểu Nê Thu sáng lên rạng rỡ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.